Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do Lị An tặng cho cô vào 2 năm trước, do không có thời gian để xem qua nên đã để ở trong túi sách của mình. Cô chỉ xem qua vài lần thôi, có vài món bồi bổ nên nấu cho hắn ăn. Dù gì thì hắn cũng lo lắng cho cô nhiều đến vậy, chẳng lẽ ngay cả việc nấu cho hắn ăn cũng không được sao? Nếu như vậy thì cô đã quá vô tâm rồi. Món canh gà hầm hạt sen này xem ra cũng dễ. Nguyên liệu may quá, có sẵn trong tủ lạnh rồi. Vậy đi, nấu một tô cháo thịt với canh gà hầm hạt sen này bồi bổ cũng tốt. Thế là cô bác sĩ của chúng ta bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu và xem sách hướng dẫn. Loay hoay một lúc thì cũng nấu gần xong. Xem ra hắn ta là người có phúc thật đấy. Đây là lần đầu cô nấu ăn mà. Đem hắn ra làm chuột bạch cũng được. Nhưng cô tin vào tài nấu của mình. Thế là xong, lần đầu lão nương nấu. Chắc hắn sẽ cảm động lắm. Hoàng Ngọc Niệm tự tán thưởng mình trong suy nghĩ. Mang hai món ăn lên phòng, đã thấy hắn đã dậy và đang ngồi trước máy tính liên tục gõ lạch cạch. Ngay cả bệnh cũng làm việc không nghỉ ngơi gì cả. Dạo này do thời tiết thay đổi, với lại hắn hay thức khuya làm việc, ăn uống cũng không điều độ nên mới dẫn đến bệnh như vậy. Hoàng Ngọc Niệm bước nhanh tới đặt đồ ăn lên bàn, sau đó giật lấy laptop đem đi chỗ khác. Lúc này Dương Thế Minh mới hay rằng cô vào phòng. Em làm gì đây? Mau ăn đi còn uống thuốc nữa. Hôm nay lão nương cất công nấu đấy. Ăn thử đi. Dương Thế Minh nhìn tô cháo trước mặt nghi hoặc hỏi. Là em nấu. Chứ còn ai nữa. Cảm động lắm đúng không? Hắn nuốt ực một cái, sau đó nhìn tô cháo trước mặt. Có nên ăn không nhỉ? Em nấu. Thế có ăn được không? Người ta bỏ công sức từ sáng sớm đến giờ để nấu đấy. Vậy anh phải ăn rồi. Không thôi uổng công sức của em sáng giờ. Mà này, nhà còn thuốc đau bụng không? Chi vậy anh? Anh chỉ bị cảm thôi mà. Phòng hờ ấy mà. Anh khỏi ăn đi, em ăn một mình đây. Vừa định bưng đi thì tay hắn đã ngăn lại. Phu nhân của anh nấu thì anh phải ăn chứ. Thôi đừng giận mà. Nhanh chóng bưng tô cháo trên tay, ăn một cách nhanh chóng. Nhưng sắc mặt hắn bỗng dừng lại và từ từ cảm nhận đánh giá. Cũng không quá tệ, chỉ có điều hơi nhạt một chút thôi, nhưng cũng tạm được. Dù gì cũng lần đầu cô nấu, được thế này cũng khá ổn rồi. Nhưng hắn lại giả bộ nhăn mặt, sau đó ôm bụng định dọa cô một chút. Chết anh rồi Niệm Nhi à, anh đau bụng quá. Anh sao thế? Sao lại đau bụng chứ? Thôi hay là đừng ăn nữa, em nuôi một cái khác cho anh ăn nhé. Hoàng Ngọc Niệm cuống cuồng cả lên định đi thì Dương Thế Minh kéo mạnh lại, làm Hoàng Ngọc Niệm mất đà, ngả vào người hắn. Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua. Vì mặt hai người lúc này khoảng cách rất gần nhau, chưa để cô phản ứng đã kéo cô lại hôn lên đôi môi anh đào của cô như đang chào đón. Lúc đầu quá bất ngờ nên cô vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng thấy hắn kiên cố giữ chặt ở đầu cô thế này, không thể nhúc nhích gì nữa, đành để hắn điều khiển. Anh đúng là đồ lưu manh, đúng là đồ lợi dụng mà. Quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Anh giỡn thôi, phu nhân của anh tuy lần đầu nấu cho anh ăn, nhưng mà cũng khá là vừa miệng anh đấy. Anh đừng có nói dối, không ngon thì nói đại đi. Anh nói thật đấy chứ. Sau này việc bếp núc nên đổi lại cho em xử lý đấy nhá. Vậy uống thuốc đi để em kiểm tra xem đã hạ sốt chưa. Hoàng Ngọc Niệm đi lấy nhiệt kế đo cho hắn. Hạ sốt rồi, giờ anh về nghỉ ngơi, hôm nay không được đi làm. Nghỉ ngơi đi, cái laptop này em sẽ giữ, không được làm việc nữa, nghe rõ chưa? Được rồi, anh nghỉ là được chứ gì? Ừ, ngoan lắm. Xoa xoa đầu hắn, sau đó xuống bếp dọn dẹp chén bát. Từ khi nào mà Hoàng Ngọc Niệm lại đảm đang đến vậy? Có phải sức mạnh của tình yêu hay không? Còn về phía hắn, sau khi cô ra khỏi phòng thì hắn nằm xuống bắt đầu suy nghĩ. Cô ấy biết quan tâm mình rồi, còn học cả nấu ăn nữa chứ. Ngoài mặt thì như vậy, chứ trong lòng lại lo lắng cho mình. Có lẽ em nên nghỉ ngơi rồi, mấy ngày nay cứ lo lắng chuyện công ty chả chợp mắt được. Sau đó hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Trong lúc Hoàng Ngọc Niệm còn đang say sưa dọn dẹp thì bỗng tiếng chuông vang lên. Tôi tới ngay đây. Hoàng Ngọc Niệm nhanh chạy ra mở cửa. Dương Thế Minh có nhà không? Tống Xuân Lăng hơi giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net